Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, mới thấy mộng giao. Đau, đau tê tâm liệt phế. Nhưng Dương Lạc đến cùng phía sau phản ứng đầu tiên không phải cố lấy chính mình, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phong cùng Tô Nhược Tuyết. Lúc này bởi vì Dương Lạc động tĩnh, Tô Nhược Tuyết như là nai con bị hoảng sợ đồng dạng, muốn tránh ra khỏi. Thế nhưng một giây sau, Tần Phong cái kia dày rộng bàn tay liền trực tiếp đè xuống đầu của nàng, để nàng động đậy không được. Nhìn thấy một màn này, Dương Lạc càng vững tin Tô Nhược Tuyết là bị Tần Phong bức bách. Hắn muốn mở miệng ngăn cản, thế nhưng mới chuẩn bị mở miệng, đau đớn trên người trực tiếp để hắn choáng khuyết đi qua. Thậm chí tại ngất đi thời điểm, hắn đều không có chú ý tới Tô Nhược Tuyết cái kia vây quanh ở sau Tần Phong lưng trắng noãn tay nhỏ. Nhìn thấy một màn này, chung quanh các bệnh nhân tất cả đều sợ choáng váng, muốn hỏi thăm nhưng lại không dám mở miệng. Thế nhưng nhìn thấy nằm dưới đất ra hỏa, vẫn là có bệnh nhân đè xuống tại bên giường nút bấm. Ok, vạn sự đại cát, cứ như vậy Dương Lạc ra hỏa này có lẽ càng hận ta đi. Tần Phong muốn làm liền là cái này, để nhân vật chính đắm chìm tại phẫn nộ bên trong, đem nhân vật chính tiềm lực tất cả đều nghiền ép đi ra. Cứ như vậy chính mình mới sẽ bị nhân vật chính từng bước một đạp, để nhân vật chính trèo lên đỉnh phong, lập tức lấy Dương Lạc ngã xuống đất. Tần Phong liền dự định rời đi, nhưng đang lúc hắn muốn cùng Tô Nhược Tuyết tách ra thời điểm, cũng là phát hiện, không thể tách rời. Lúc này Tô Nhược Tuyết đã phong tình, hít thở tăng thêm đồng thời, hai tay cũng như bạch tuộc đồng dạng vây quanh lại hắn. Ta mẹ nó, Tần Phong trực tiếp bắt lại Tô Nhược Tuyết trên người mình tay, trực tiếp cưỡng ép tách ra hai người. Tô Nhược Tuyết bị Tần Phong giật xuống tới phía sau, trên mặt hiện đầy đỏ ửng không nói, cả người hai mắt cũng lờ mờ nhìn hướng Tần Phong, nội tâm có chút không hiểu. Nhưng khi nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh, nhìn thấy những bệnh nhân kia chính giữa một mặt thèm thuồng nhìn xem nàng thời gian, nàng vậy mới phản ứng lại, nàng và Tần Phong còn tại bệnh viện. Nghĩ tới đây, Tô Nhược Tuyết mặt vù, một thoáng liền đỏ, kẹt kẹt, ngay vào lúc này, phòng bệnh cửa chính bỗng nhiên bị người mở ra, dạ Tô Nhược Tuyết nhảy một cái, tới là một người mặc trang phục nghề nghiệp y tá. Nhìn thấy phòng bệnh cửa lớn mở ra một khắc này, Tô Nhược Tuyết tâm như là nai con đồng dạng thình thịch đập loạn. Sợ vừa mới dáng dấp của chính mình bị càng nhiều người nhìn đi vào. Chuyện gì xảy ra? Y tá đi vào cũng không có phát hiện Tô Nhược Tuyết dị trạng, mà là đi thẳng tới Dương Lạc bên cạnh. Hôn mê bất tỉnh Dương Lạc khẳng định là không thể cho nàng đáp án. Nàng trực tiếp đem ánh mắt đặt ở trên người bệnh nhân khác. Thế nhưng những bệnh nhân khác lúc này lại là đủ loại thân thể khó chịu, tất cả đều núp ở trong chăn. Cái này dám trắng trợn tới giáo huấn người ra hỏa, cũng không phải bọn hắn có khả năng trêu tới tồn tại. Nhìn thấy các bệnh nhân bộ dáng này, y tá chỉ có thể buông tha hỏi thăm, có chút cật lực muốn đem Dương Lạc mang lên trên giường. Thế nhưng nàng một cái nữ tử yếu đuối làm thế nào đạt được? Theo bản năng, nàng liền đem nhờ giúp đỡ ánh mắt đặt ở trên mình Tần Phong. Nhưng mà Tần Phong cũng là ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà, trực tiếp đem coi thường đi qua. Nói đùa cái gì, hắn nhưng là phản phái, làm sao có khả năng bang chủ xứng đây. Thấy thế, bất đắc dĩ y tá không thể làm gì khác hơn là lần nữa ra ngoài gọi người. Không tốt, không tốt, mộng bác sĩ. Số 302 giường bệnh nhân vung ra tại dưới đất. Mộng bác sĩ, người có muốn hay không đi qua nhìn một chút? Cái gì? Nguyên bản ngay tại bị tiếng lòng làm đến tương đối tâm phiền mộng giao, nghe nói như thế phía sau ngẩn người, bất quá rất nhanh lại nhíu mày. Tại sao lại là hắn? Mộng bác sĩ, nhanh lên một chút đi xem một chút đi. Ta cảm giác bệnh nhân kia dường như nơi nào xảy ra vấn đề. Đi thôi, mộng giao bất đắc dĩ, tuy là không muốn đi, bất quá trong bệnh viện bệnh nhân nàng vẫn là phải đến xem một thoáng. Trong phòng bệnh, nhìn thấy đã lâm vào chợt gạo Dương Lạc, Tần Phong đối Tô Nhược Tiết nói. Đi thôi. Tô Nhược Tiết nghe vậy gật đầu một cái. Chuẩn bị đi theo Tần Phong rời đi. Vừa lúc ở bọn hắn sắp rời đi thời điểm. Y tá mang theo Mộng Giao đi đến. Khi thấy Mộng Giao một khắc này. Tần Phong ngây ngẩn cả người. Như thế nào là nàng? Mộng Giao. Nguyên bản còn nghĩ đến đi xem Dương Lạc bệnh tình Mộng Giao. Nghe được cái thanh âm này lập tức trở nên hoảng hốt. Trong lúc nhất thời nàng có chút không biết là hiện thực vẫn là trong đầu âm thanh. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Phong chính giữa nhìn nàng không chớp mắt. Người biết ta, nhìn thấy một màn này. Mộng Giao có chút hiếu kỳ lên trước hỏi thăm. Không biết, Tần Phong lắc đầu, một bên hướng về bên ngoài đi đến. Trong lòng một bên nghĩ đến, kỳ quái, Mộng Giao thế nào sẽ xuất hiện sớm như vậy? Sớm như vậy liền cùng nhân vật chính gặp nhau. Nàng không phải xuất hiện so Bạch Gia mẹ con còn muốn trễ sao? Thế nào tuyến nội dung chuyện sớm đến giai đoạn này? Nguyên bản nội dung chuyện là nhân vật chính thông qua Bạch Vận Nhã nhận thức Mộng Giao. Mộng Giao vừa lúc là Bạch Vận Nhã lão sư trong trường. Bất quá cái kia đã là trung kỳ. Nhưng Tần Phong không nghĩ tới chính là, tại làm trước lão sư, Mộng Giao thế mà còn là bệnh viện này bác sĩ. Tính toán, mặc kệ, sớm một chút nhận thức cũng tốt. Cứ như vậy cũng không cần lo lắng cái mộng này giao người thiết lập sẽ băng. Tần Phong tiếng lòng, để nguyên bản chuẩn bị đi xem xét Dương Lạc tình huống Mộng Giao thoáng cái liền sững sờ tại chỗ. Là hắn, nguyên lai một mực quấn quanh ở trong lòng mình tiếng lòng. Là cái nam nhân này phát ra ngoài. Quay đầu nhìn về cửa ra vào nhìn lại. Thế nhưng cửa ra vào đâu còn có Tần Phong thân ảnh. Mộng bác sĩ. Mộng bác sĩ. Ngươi thế nào? Đang lúc Mộng Giao lâm vào rung động thời điểm. Một bên y tá kịp thời hô hoán Mộng Giao. Mộng Giao thoáng cái lấy lại tinh thần. Lắc đầu nói. Không có việc gì. Nói lấy. Liền đi tới nằm dưới đất trước người Dương Lạc. Kêu gọi cửa ra vào mấy cái nam y tá. Đem Dương Lạc ôm trên giường. Mộng Giao lúc này liền bắt đầu kiểm tra lên Dương Lạc tình trạng cơ thể. Không có gì đáng ngại. Chỉ là huyết dịch dâng lên hôn mê bất tỉnh. Nghỉ ngơi một chút liền tốt. Kiểm tra hoàn tất phía sau Mộng Giao. Đối một bên y tá nói lấy. Mà cái kia nữ y tá cũng là cấp bách nới lỏng một hơi. Bệnh nhân này thế nhưng nàng quản. Nếu là xảy ra chuyện gì, nàng nhưng yêu cầu phụ không nhỏ trách nhiệm, biết bệnh nhân không có việc gì phía sau. Y tá lập tức nói, cảm ơn Mộng bác sĩ. Mộng Giao nghe vậy khoát tay áo, nhìn thấy Dương Lạc vô sự, suy nghĩ của nàng cũng sớm đã trôi dạt đến lên 9 tầng mây. Bạch Gia mẹ con, đó là phía trước tiếng lòng bên trong nâng lên đôi kia đều cùng tên trước mắt này tại một chỗ hai. Mẹ con sao? Tiếp một cái chính là mình. Cái kia vừa mới ra hỏa kia đây. Liền là cái thế giới này phản phái. Liền là trước mắt cái này xui xẻo ra hỏa bàn đạp. Bên cạnh hắn vị kia liền là Tô Nhược Tiết đi. Thế nhưng xem hắn cùng Tô Nhược Tiết quan hệ. Hai người không hề giống là liếm cẩu cùng nữ thần tổ hợp A. Ngược lại càng giống là phú nhị đại cùng tiểu tình nhân đồng dạng tổ hợp. Còn không chờ Mộng Giao suy nghĩ nhiều. Trong đầu âm thanh lần nữa truyền đến. Bất quá Mộng Giao cũng chơi mở a. Dường như lần đầu tiên là cùng Dương Lạc tại chính nàng văn phòng liền làm đi. Nằm tại trên giường bệnh Dương Lạc liền thong thả tỉnh lại. Không hổ là thân là nhân vật chính. Dưới tình huống như vậy cũng liền có khả năng nhanh như vậy thanh tỉnh. Vừa mới mở mắt, hắn liền nhìn thấy Mộng Giao ngồi tại giường của mình một bên. Dương Lạc thấy thế hai mắt tỏa sáng, mới chuẩn bị chào hỏi. Nhưng một giây sau, Mộng Giao phảng phất là nghe được cái gì không nên nghe được. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nguyên bản liền suy yếu vô cùng hắn. Bị Mộng Giao toàn lực một đập, lại hôn mê bất tỉnh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.